1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, đáp lại. Con của hắn cưới Khâu Gia nữ nhi, hai nhà trở thành thân gia gặp nạn, hắn giúp một cái, con dâu ra rơi xu thế, chính là con của hắn đi theo mất mặt. Khâu Tuệ Mẫn nói, tạ ơn, Lý Thúc Thúc, ta tin tưởng cha ta khẳng định thật cao hứng ngươi lời nói này. Ta đại biểu ba ba cảm ơn ngươi. Lý Hòa gật đầu nói, cô dâu mới sinh hoạt, muốn tương thân tương ái, hai bên cùng ủng hộ, lùi một bước không nên cảm thấy mình bị thua thiệt, tiến một bước cũng đừng cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Tượng các ngươi dáng vẻ như vậy gia đình, tài vật đã không phải là quấy nhiễu vấn đề của các ngươi. Các ngươi nên đứng cao hơn một điểm, nhìn càng xa một điểm, một ít chuyện lên không cần lại tính toán chi li. Phó Nghiêu nói, Lý Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy bảo. Lý Hòa hướng phía hai người khoát tay một cái nói, được rồi, ta đoán chừng nói nhiều. Các ngươi cũng phiền, bận bịu các ngươi đi thôi. Ta a cũng liền không cảm giảm. Phó Nghiêu giải thích nói, không có ý tứ này. Lý Thúc Thúc, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi nhiều lời một điểm đâu. Lý Hòa cười nói, không cần hống người, ta đây, lập tức sẽ đi, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Vương Tử Văn, thay ta đưa tiễn khách, nhìn xem hai người dắt tay mà đi. Chờ Vương Tử Văn đưa xong bọn hắn trở về, hắn cười chào hỏi Vương Tử Văn thu thập hành lý rời đi. Lý Tiên Sinh, bộ phận PR đồng sự thương lượng một chút, cảm thấy ngươi vẫn là ngươi tự mình đáp lại một cái tương đối tốt. Vương Tử Văn đứng không nhúc, nhích, hồi đáp, Lý Hòa cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay rất ít tiếp nhận tin tức phỏng vấn hắn. Ở trên máy bay tiếp nhận nước Mỹ phát thanh TV công ty phỏng vấn, lấy đáp lại nước Mỹ bộ công thương cấm chỉ Nokia điện thoại cùng thông tin thiết bị tiến vào nước Mỹ chế tài biện pháp. Lý Tiên Sinh, tại ngoại giới xem ra, ngươi là thần bí mà điệu thấp người, mà may mắn chính là, chúng ta tại Clinton Tiên Sinh, Bush Tiên Sinh hồi ký bên trong hiểu được đến ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Năm 2009, ngươi có mặt đạt ốc tư diễn đàn, lúc ấy chúng ta liền muốn lấy bên trong lại tập đoàn làm chủ đề làm đồng thời tiết mục. Chúng ta biết hiện tại toàn cầu nhằm vào ngươi có rất nhiều sai lầm lý giải. Theo nước Mỹ phát thanh công ty góc độ đến xem, muốn thông qua cơ hội như vậy hiểu ngài quan điểm, nhưng lúc ấy ngươi cự tuyệt chúng ta. Hiện tại thật cao hứng rốt cục cơ hội này có thể lắng nghe ngài lập trường. Đối cơ hội như vậy biểu thị cảm kích, chúng ta đợi chút nữa sẽ nói một chút ngoại giới phi thường quan tâm vấn đề. Lần nữa đối với ngài tiếp nhận phỏng vấn ngỏ ý cảm ơn. Ngồi tại Lý Hòa chính đối diện chính là nước Mỹ kim bài nữ MC Louis Phổ Tư. Tóc vàng mắt xanh, tinh xảo gương mặt rất nghiêm túc. Nàng nhìn nhau Lý Hòa ánh mắt, đạt được Lý Hòa khẳng định về sau. Nàng tiếp tục nói, theo ta được biết, đây không phải ngươi dưới cờ xí nghiệp lần thứ nhất chịu trừng phạt. Năm 1996 năm tháng 11, nước Mỹ New York châu tài chính phục vụ sảnh tuyên bố, đạt Mỹ ngân hành là nước Mỹ chế tài đối tượng xí nghiệp cung cấp kết toán phục vụ. Trái với New York châu pháp luật, nộp 3.85 ức đô la tiền phạt. Năm 2002 tháng 10, nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố đối mã đến Tây Á dầu hỏa công ty, đồng thời cũng là Đông Nam Á địa khu lớn nhất dầu hỏa xí nghiệp Marco tiến hành chế tài. Năm 2003 tháng 12, người kỳ hạ Polo Hải vận, bởi vì tiếp Iran mới đơn đặt hàng, cũng nhận nước Mỹ Bộ Công Thương chế tài. Bây giờ, nước Mỹ lần nữa chế tài bên trong lại tập đoàn dưới cờ công ty. Đối với cái này ngươi là thế nào nhìn? Lý Hòa gợi cười, có đôi khi có phần bất đắc dĩ. hắn vốn định điệu thấp làm người an ổn đến già, hết lần này tới lần khác rất nhiều về hưu chính khách. Giới kinh doanh ông trùm có cọng lông bệnh, thích viết hồi ký hoặc là tự chuyện thề. Viết liền viết đi, bản ngại không chuyện của hắn. Nhưng là những người này nhưng lại không hẹn mà cùng nhắc lên hắn cùng công ty của hắn. Mà lại tại trong sách sẽ còn chiếm cứ rất lớn độ dài. Giống như không đề cập tới hắn. Hồi ký liền không hoàn chỉnh giống như. Hắn đã từng vì thế rất buồn rầu. Tạ ơn, Lý Hòa ngừng một chút nói. Đây không phải ta lần thứ nhất nhận nước Mỹ chế tài. Sớm tại đầu thập niên 80 kỳ. Ta kỳ hạ hàng dệt xí nghiệp, sắt thép xí nghiệp, pha lê xí nghiệp, ô tô xí nghiệp, đều từng chịu đựng nước Mỹ chính phủ phản lũng đoạn điều tra cùng xử phạt. Nước Mỹ quốc thường thường vung vẩy, đặc thù 301 điều khoản, đại bồng. Lấy điều tra có quan hệ quốc gia đối tiến vào nước nọ nước Mỹ thương phẩm tiến hành hạn chế pháp. Lệnh, chính sách cùng cách làm lý do. Hướng nước khác làm áp lực, uy hiếp không giải quyết liên quan tới 301 điều khoản, tranh chấp. Liền thực hành trả thù tính mậu dịch chế tài. Thật tình không biết, loại này vô lý hành vi chỉ có thể bại hoại nước Mỹ tại trên thế giới danh dự. Tổn hại nước Mỹ cùng nước khác kinh mậu quan hệ. Tổn hại nước Mỹ ích lợi của mình. Ta cùng nhau đi tới, theo tiểu xí nghiệp biến thành xí nghiệp lớn. Theo yếu mạnh lên, rất nhiều chuyện trong mắt của ta, đã nhìn lắm thành quen. Lý Hòa ngừng một chút nói, ta phi thường cảm tạ nước Mỹ chính phủ tuyên truyền, để toàn thế giới đều biết. Nokia thông tin không chỉ là bán điện thoại di động, một mực vừa đến, mọi người nhắc lên Nokia, chỉ biết là điện thoại. Trên thực tế, điện thoại di động tiêu thụ thu nhập tại tổng doanh thu bên trong tỷ lệ rất thấp. Thu nhập chủ yếu cấu thành bộ phận là thông tin thiết bị. Chúng ta là trên thế giới kỹ thuật tân tiến nhất thông tin thiết bị thương nghiệp cung ứng. Ta tiếp lấy đặt câu hỏi vấn đề cùng ngươi khổng lồ thương nghiệp đế quốc có quan hệ. Phổ tư Louis nhìn thoáng qua liệt tốt đề cương. Tiếp tục nói, theo Clinton tiên sinh hồi ký bên trong. Chúng ta nhìn thấy có một đoạn văn, nói ngươi là nhất lười biếng thương nhân, cũng là thành công nhất thương nhân. Hắn nói ngươi là trên thế giới may mắn nhất người, ngắn ngủi mấy chục năm tài phú tích lũy vượt qua rất nhiều trăm năm gia tộc. Đối với cái này, ta muốn hỏi chính là, ngươi vẫn luôn là may mắn như vậy sao? Lý Hòa nói, may mắn là những cái kia có được, khang ốc nhĩ công tước. Trong thẻ khắc bá tước, luân không lỗ nam tước, Scotland chư đảo, đại tư đồ nhĩ đức huân tước, chờ tương tự như vậy danh hiệu người. Bọn hắn ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, chúng ta chỉ là không chịu hướng vận mệnh cúi đầu người bình thường. Nếu như nói may mắn, chúng ta thế hệ này người đúng lúc gặp có cải cách mở ra kỳ ngộ. Khiến cho chúng ta có cơ hội tại sân khấu lên phát huy mình sở trường. Chúng ta rất cảm tạ cái này vĩ đại thời đại. Tượng Clinton tiên sinh nói, con người của ta tương đối lười nhác. Tại lập nghiệp sơ kỳ, nếu như ta dừng bước không tiến, khi đó tồn tiền, cơ bản đủ ta giàu có sinh hoạt cả đời. Nhưng là tính cách của ta tương đối cứng rắn. Ta xưa nay không tùy tiện thỏa mãn. Không chịu dễ dàng buông tha, vì lẽ đó cho tới hôm nay, ta có thể nói rất khẳng định, ta sẽ tiếp tục hướng phía trước đi. Louis Phổ Tư tiếp tục hỏi, nhằm vào nước Mỹ Bộ Công Thương đối ngươi lên án, ngươi như thế nào đối đãi? Lý Hòa nói, theo kinh tế chế tài thành công lịch sử cùng logic đến xem, tạo thành tổn thất kinh tế cùng chế tài thành công ở giữa cũng không tồn tại đơn giản tuyến tính. Quan hệ, đã ngươi nói tới Clinton tiên sinh, ta có thể nói một chút, nếu như ta nhớ không lầm. Tại Clinton tiên sinh 4 năm nhiệm kỳ bên trong, nước Mỹ đối 35 quốc gia thực hành kinh tế chế tài. Những quốc gia này nhân khẩu có 23 ước, chiếm lúc ấy thế giới nhân khẩu 42%. Theo chế tài số lần gia tăng, hiệu dụng lại tại giảm dần. Cái này hoàn toàn không phải một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Trước mắt còn không có bị quản chế các quốc gia thỏa hiệp án lệ. Nếu như trở về nhìn xem năm 2008, năm 2009 toàn cầu khủng hoảng tài chính, người sẽ phát hiện năm nay phát sinh một chút tài chính hoặc là kinh tế thị trường tình huống cùng khủng hoảng tài chính lúc đầu hiện tượng rất tương tự. Một vòng này mới ba động khả năng cũng cho chúng ta mang đến một chút phá vỡ. Căn nguyên của nó ở chỗ nghịch toàn cầu chủ nghĩa lên cao. Kinh tế toàn cầu hóa tương lai là một mảnh lam hải, ẩn chứa rộng lớn không gian phát triển. Ta tin tưởng nước Mỹ làm toàn cầu kinh tế người lãnh đạo sẽ tiếp tục bảo trì càng mở ra, càng bao dung thái độ. Cuối cùng tại luật pháp giàn khung bên trong giải quyết vấn đề. Louis Phổ Tư nói, rất nhiều báo cáo tin tức bên trong đem Nokia miêu tả thành tên trộm, không thể tín nhiệm người. Nokia đang xâm phạm nước Mỹ quyền tài sản tri thức, trộm lấy nước Mỹ kỹ thuật. Người tán thành những này nói chuyện sao? Lý Hòa cười nói, Nokia là một nhà tổng bộ tại Phần Lan, công ty đa quốc gia. Mẫu công ty là Italia Omnitel Điện Tín Tập Đoàn. Nó thuộc về toàn thể cổ đông, không phải thuộc về một người nào đó. Nokia một mực là toàn cầu thông tin người lãnh đạo, đã có được vượt qua 100.000 kiện độc quyền. Phạm vi bao dung chip, di động thông tin, vân tính toán, cùng tính toán nhận biết rất nhiều lĩnh vực. Hàng năm có chừng 11 ước đô la độc quyền trao quyền thu nhập. Đồng hành nghiệp công ty, không có một nhà độc quyền có chúng ta nhiều. Không có bất kỳ cái gì một công ty độc quyền thu nhập so với chúng ta nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?